Chương 1191, 1191, ca ca đại nhân chủ nghệ, 3. Ngươi thích ăn, ta đều thích ăn. Nghe được Ninh Hoan tâm tra hỏi, Cố Hiểu đột nhiên quay đầu, hướng về phía muội muội của mình cưng chiều cười một tiếng, sau đó hắn tiện tay chọn lấy mấy thứ rau xanh, quả nhiên đều là Ninh Hoan tâm thích. Nhìn thấy Cố Hiểu động tác, Ninh Hoan tâm thả xuống trong mắt tử, đáy mắt đều là hạnh phúc cùng vui sướng. Có ca ca cảm giác, thật là quá tốt rồi. Hai huynh muội trở lại trong căn hộ, Ninh Hoan tâm lập tức đem mới mua tạp dề cho Cố Hiểu vây lên, ân, không sai, đã ca ca ghét bỏ nguyên lai tạp dề. Ninh Hoan tâm liền cố ý cho Cố Hiểu mua một đầu mới, ca ca đại nhân tự nhiên lập tức mặt mày hớn hở. Đem tại siêu thị thu hoạch đều lấy được trong phòng bếp, hai huynh muội cùng một chỗ công việc lu bù lên, Cố đại thiếu mổ chính, Ninh Hoan tâm trợ thủ. Cố Hiểu đao công giống như Tưởng Lệ Hành, đều là xuất thần nhập hóa, mà làm lên đồ ăn đến vậy là ra dáng, rất có siêu cấp đầu bếp phong phạm. Ninh Hoan tâm nhìn xem Cố Hiểu bộ dáng, không khỏi ở một bên dùng sức gật đầu. Đại ca, không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy, nhìn xem liền cảm giác thương quá, nấu xong nhất định siêu cấp món ăn ngon. Ninh Hoan tâm hảo không keo kiệt ca ngợi, để Cố đại thiếu lập tức vui mừng nhướng mày. Tài nấu nướng của hắn có thế không tốt sao? Từ khi lúc sau Tết từ cha mẹ mình nơi đó nghe nói Tưởng Lệ Hành là cái xuống bếp cao thủ, Cố đại thiếu liền bắt đầu ám xoa xoa vụng trộm học tập chủ nghệ, chờ chính là một ngày này đâu. Tưởng Lệ Hành sẽ, hắn cũng nhất định sẽ. Dạng này mới có thể bảo trụ chính mình cái này ca ca địa vị ổn bất ổn, tất cả phải nhờ nó rồi. Cố Hiểu cùng Ninh Hoan tâm cùng một chỗ làm cơm tối là bốn đồ ăn một chén nở canh, chỉ có huynh muội bọn họ hai người ăn, dư xài. Cảm thấy thế nào mặc dù mình trong nhà cu nở dê thử qua thật nhiều lần, còn để Lâm Thu Hàm giúp mình lời bình qua, nhưng là đây là Cố Hiểu lần thứ nhất cho Ninh Hoan tâm nấu cơm, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nghe được ca ca của mình tra hỏi, Ninh Hoan tâm lập tức ngẩng đầu lên, để đũa xuống, đem hai cánh tay đều nâng lên giơ ngón tay cái lên. Đồng đồng đồng quá tuyệt. Ninh Hoan tâm hướng về phía Cố Hiểu sán lạn cười một tiếng, đại ca tay nghề thật sự quá tốt rồi. Ngươi thích liền ăn nhiều một chút. Nghe được muội muội mình khích lệ, Cố đại thiếu lập tức một mặt dịu dàng, liều mạng cho Ninh Hoan tâm gắp thức ăn. Đại ca, ngươi cu nở dê ăn, nếm thử ta làm. Ninh Hoan tâm cũng làm một món ăn. Lúc này nàng cu nở dê một mặt cao hứng cho Cố Hiểu kẹp một khối. Không cần nếm, ta cũng biết em gái ta làm gì đó, là khắp thiên hạ món ngon nhất. Cố Hiểu hướng về phía Ninh Hoan tâm mỉm cười rực rỡ. Bữa cơm này, hai người đều ăn no mây mẩy. Trước kia cùng Tưởng Lệ Hành cùng nhau ăn cơm, Tưởng Lệ Hành đều không cho Ninh Hoan tâm một lần ăn quá nhiều, sợ nàng không tốt tiêu hóa. Bất quá hôm nay Cố đại thiếu rõ ràng chính là ca ca đại nhân tiểu vũ trụ thiếu đốt. Một mực không ngừng mà cho Ninh Hoan tâm gắp thức ăn, xới cơm. Ninh Hoan tâm cu nở dê nguyện ý phối hợp hắn, ăn bụng đều phình lên. Tốt chống đỡ A về đi trường học trên đường, Ninh Hoan tâm cả người ngồi phịch ở tay lái phụ bên trên không thể động đậy. Cố Hiểu không có lái xe, hắn kiên trì mở ra Ninh Hoan tâm xe, đem nàng đưa đến Yến Bắc Đại học cửa trường học, hết thể đương nhiên lấy Ninh Hoan tâm là điều kiện tiên quyết. Mặc dù trời đã tối, nhưng là cửa trường học vẫn có top 5 top 3 bạn học xuất hiện ở nhập. Cố Hiểu dừng xe về sau, Ninh Hoan tâm liền chậm rãi xuống xe, nàng vừa mới đứng vững, liền thấy Cố Hiểu cũng xuống xe, hắn từ xe một bên khác cuốn đi qua, đi tới Ninh Hoan tâm trước mặt, đột nhiên giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đại ca Ninh Hoan tâm có chu tờ nghi hoặc, học tập cho giỏi, tốt cuộc sống thoải mái, hảo hảo yêu đương, ăn cơm thật ngon.